Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199, Chiến Lão Sa. 2. Thở Phượng có thể động thủ cũng không cần so tài một chút. Sally cho tới bây giờ đều không phải là muốn tại mọi người trước mặt miệng lưỡi yêu cầu chiếm thượng phong người. Mà Crocodile cũng giống vậy, không phải dễ nói chuyện người. Cho nên hai người không có nói mấy câu, liền trực tiếp cứng rắn giang lên. Chỉ thấy Crocodile kim sắc móc sắt từ bên trái phía dưới hướng lên vén lên, hướng Sally tập kích đi. Chẳng qua là bị Sally dễ dàng dùng tiết tàu cản được. Trong lúc nhất thời, hai nhân vũ khí vô cùng sốt ruột chung một chỗ. Ai cũng áp bất quá người nào. Chỉ bất quá Sally cũng không chỉ là chỉ có kiếm thuật mà thôi. Rang Kiaku. Chỉ thấy Sally từ dưới đất phát lực. Chân phải về phía trước rạch một cái. Một đạo tương tự với kiếm khí chạm kích hướng Crocodile bay qua. Mà Crocodile đối mặt Sally công kích cũng không có lựa chọn né tránh. Mặc cho đạo kia chạm kích đánh ở trên người hắn. Sally công kích không yếu. Đập tại Crocodile trên người thời điểm. Hắn bể tan tành thân thể kích thích từng trận cắt sóng. Mà ở Sally lúc công kích sau khi. Crocodile cũng không có rảnh rỗi dưới. Mà là dùng tay trái bắt Sally thân thể. Muốn sử dụng hắn hút nước chiêu thức. Nhưng là hắn một chảo bên dưới. Sally thân thể nhất thời hóa thành khói mù. Hai người trải qua ngắn ngủi dò xét sau. Đều nhanh chóng lui về phía sau đi. Sau đó người nào cũng không có động thủ. Nhàm chán. Ngươi là khói. Ta là cát. Chúng ta là không có khả năng phân ra thắng bại. Crocodile sắc mặt phi thường khó coi. Trải qua ngắn ngủi dò xét sau. Hắn rốt cuộc khẳng định Sally là hệ lô gia năng lực giả thân phận. Hơn nữa còn là hắn cắt đánh không được quan hệ lô gia. Hai người bọn họ chính là đánh lại lâu. Cũng không khả năng phân ra thắng bại. Làm là cái thế giới này phải nói đối với. Đúng, ác ma quả thực giải trình độ rất cao hơn mấy cái người. Crocodile tuyệt đối leo bảng. Mọi người đều biết. Sau đó đến Impel Down nội dung cốt truyện thời điểm. Giác tỉnh cái khái niệm này chính là Crocodile nói ra. Còn có tung quan hải tặc vương nội dung cốt truyện. Sở hữu hệ lô gia năng lực giả chính giữa. Chỉ có Crocodile đối với chính mình ác ma quả thực khai phá diễn sinh kỹ năng là nhiều nhất. Thậm chí đầy đủ lợi dụng các đặc tính khai phá hút nước cùng xâm thực luân hồi lớn như vậy chiêu. Họ lần chính là Kizaru. Dựa vào quang đặc tính khai phá ra hắn ba thần khí đại chiêu. Bất quá giống như Zephyr đánh giá Kizaru một dạng. Kizaru là quá mức lệ thuộc vào ác ma quả thực năng lực. Đưa đến khả năng tại những phương diện khác so còn lại hai vị đại tướng kém hơn một chút. Đương nhiên còn có một vị chính là Ino. Cho nên khi biết rõ Sally quả thực năng lực là khói thời điểm. Là hắn biết hai người căn bản không có đánh xuống cần phải. Tại chỗ có hệ lô gia ác ma quả thực trong. Trừ kia loại trên hạ cấp hết sức rõ ràng ác ma quả thực. Giống như nham tương quả thực cùng thiêu thiêu quả thực. Đóng băng quả thực cùng tiết tiết quả thực. Người trước khắc chế người sau như vậy. Nếu không đang không có học được Haki trước. Hai cái hệ lô gia năng lực giả trong lúc đó chiến đấu là không phân được thắng thua. Đánh đấu nữa trừ tiêu hao thể lực ở ngoài. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên cảm giác không chiếm được tiện nghi Crocodile dự định cứ như vậy trở về tính. Hắn thấy Sally khi biết thương không hắn thời điểm chắc sẽ ngừng công kích. Có thể phải thì phải hắn phần tự tin này để cho hắn thiệt thòi lớn. Cùng Crocodile bỏ xuống phòng bị chuẩn bị đi không giống nhau. Chỉ thấy Sally trên không trung thời điểm lại liên tục chớp động. Chẳng qua là trong nháy mắt tựu đi tới Crocodile trước mặt. Giao cao, đây là Luchi chiêu thức. Đồng dạng là đem Gepo cùng Soru kết hợp lại khai phá lục thức diễn sinh kỹ năng. Chẳng qua là cùng Sally, Soru bước thiện lớn lên khoảng cách dài tập kích bất ngờ khác nhau. Luchi, giao cạo, giỏi trên không trung cự ly ngắn qua lại chớp động. Crocodile nhếch miệng lên vẻ khinh miệt tươi cười. Hắn nghiêng người con mắt lạnh lùng nhìn Sally động tác. Đối với Sally công kích căn bản nhìn cũng không nhìn. Cứ như vậy mặc cho Sally công tới. Hắn ngăn cản cũng không ngăn cản. Vô dụng, ngươi là đánh không tới ta. Giống như ta cũng đánh cũng không đến phiên ngươi một dạng. Cho nên, chỉ thấy Crocodile lời còn chưa nói hết. Liền một quyền bị Sally đánh vào hắn gò má trên. Nhất thời đem hắn răng đều đánh rụng một viên. Mà bị đánh trúng Crocodile cả người liền nhất thời bay ra ngoài. Dọc đường còn bỏ ra bị Sally đánh ra máu tươi. Lúc rơi xuống đất, tại tất cả đều là cát trên mặt đất vạch ra một khối lớn lên kéo dấu vết. Mà ở hắn bên trái trên mặt còn có một cái quả đấm dấu. Tekkai trọng quyền, đánh bay Crocodile sau. Sally trên không trung một cái thuận thân xoay mình, vững vàng rơi trên mặt đất. Ngươi xem ta không phải đánh tới ngươi sao? Sally nắm lên còn đang chảy máu hữu quyền cười lạnh nói. Đối phó những thứ này đối với. Đúng, hệ Loza ác ma quả thực khai phá tương đối tinh thâm. Hoặc có lẽ là tương đối lệ thuộc vào hệ Loza năng lực giả. Biện pháp tốt nhất chính là tìm tới hắn nhược điểm. Kizaru là tốc độ, Ino là cao su, mà Crocodile chính là nước. Crocodile xa xa quả thực so còn lại ác ma quả thực năng lực giả càng đáng ghét hơn nước. Sally động tác quá đột ngột. Đừng nói vừa mới vẫn còn tự tin trạng thái lão xa. Ngay cả ở một bên ngay trước ăn dưa quần chúng Nico. Robin lúc này đều không có phản ứng kịp. Hắn là làm sao làm được. Vốn là đã chuẩn bị rời đi Robin lúc này xoay người. Một đôi tràn đầy trí tuệ đôi mắt chăm chú nhìn Sally không thả. Đồng thời nàng tâm lý lúc này không nhịn được nghĩ đến có lẽ hắn thật có thể đánh bại Crocodile. Cũng nói không chắc, Sally trên nắm tay huyết thủy là Sally chính mình cắt xuất hiện. Đây là Sally đang mượn giám Luffy đánh bại Crocodile biện pháp. Phải nói là không hổ là Luffy. Có lẽ tại những phương diện khác hắn đúng là cái sinh vật đơn tế bào. Nhưng là đang chiến đấu phương diện Luffy chính là cái bất chiết bất khấu thiên tài. Huyết thủy đồng dạng cũng là nước. Crocodile sa hóa gặp phải nước thân thể liền sẽ cứng lại. Lại không thể bình thường tiến hành nguyên tố biến hóa. Có thể để người ta đánh trúng hắn thật thể. Sợ rằng lão xa mình cũng không biết. Huyết thủy có thể đánh trúng hắn thật thể. Mà còn huyết thủy cứng lại hiệu quả khả năng so đơn thuần nước còn tốt hơn một chút. Bỏ đá xuống giếng luôn luôn là Sally thích nhất. Hắn chưa bao giờ sẽ chú trọng cùng người khác đối chiến tuân theo cái gì chiến đấu quy tắc. Cho nên hắn dự định xưng Crocodile còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đang cho hắn tới xuống. Soru. Nhưng là Sally lắc người một cái đi tới Crocodile trước mặt thời điểm. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu sa hóa. Biến thành từng luồng trên không trung phiêu tán xa lịch. Xa xa trôi đến Sally bên phải rất xa phương hướng. Rồi sau đó khi hắn lại lần hiện ra thân hình thời điểm, đã tại Sally bên phải phương xa. Quả nhiên, Thất Vũ Hải chịu đánh tính rất mạnh, căn bản không khả năng liền một quyền giải quyết. Thác Thất Lương Cơ Sally lúc này cũng không có lại lần công kích. Crocodile cái này lúc sau đã phản ứng qua, muốn ở đây sao cường lực cho hắn một đòn đã rất khó. Người cái tên này là thế nào làm được? Ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.